Chỉ khoảng nửa khắc, Nhị Canh bị một vòng tay kiên định chặt chẽ ôm lấy. Nhị Canh nổi hết cả da gà. Giật ca, anh sao đấy? Chặt quá, không thở nổi. Tư Giật buông ra, vỗ mạnh một cái trên vai cậu. Chờ tôi học thành tài trở về cứu cậu. Cái gì? Cậu nhất định phải sống đến ngày đó, tôi tự mình khai đao cho cậu. Ngữ khí của Tư Giật rất bình tĩnh. Không phải, anh đang nói cái gì đấy? Vẻ mặt Nhị Canh ngơ ngác. Cố Giật Nhĩ giải thích thay cậu. Giật ca của cậu bỏ toán theo y. Hả? Giật ca, anh không bị làm sao đây chứ? Lỗ Tấn tiên sinh nói, học y không cứu được người Trung Quốc, anh học y cũng không chắc chắn có thể cứu được em. Nhị Canh lắp bắp, không được, anh không thể từ bỏ toán học, thế thì em thành tội nhân mất. Cho nên để báo đáp tôi, cậu nhất định phải sống cho tốt, nếu cậu dám chết, tôi sẽ hận cậu cả đời. Tư Giật hung hăng chừng cậu một cái. Nhị Canh rụt cổ, ánh mắt của Giật ca thật là đáng sợ. Lúc này, bên ngoài bệnh viện, mẹ Nhĩ đang đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng ba Nhĩ. Cuối cùng tìm thấy ông ấy ở một tiệm ăn nhỏ. Một phần thịt bò chua cay, một phần đậu hủ ma bà, lại thêm rau xà lách với súp lơ hữu cơ, ba phần cơm, nhanh lên một chút. Bà nghe thấy ba Nhĩ nói với người bán hàng như vậy. Bọn họ có thể yêu cầu giúp việc nấu cơm mang đến. Ba Nhĩ luôn ghét bỏ quán ăn bên ngoài không sạch sẽ, cũng không chịu ăn cơm ở bên ngoài. Quả nhiên, ba Nhĩ tìm cái bàn trống ngồi xuống chờ đồ ăn. Vừa ngồi xuống, ông đã che kín hai mắt. Bỗng nhiên bả vai run rẩy, nghẹn ngào bật khóc. Ông chủ quán ăn có chút lo lắng tiến đến hỏi ông bị làm sao vậy. Bà Nhĩ chỉ xua xua tay, một người đàn ông hơn 40 tuổi lúc này lại đang khóc như một đứa trẻ. Mẹ Nhĩ đứng cách đó không xa cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Trên đầu Lâm Vĩ Nguyệt còn quấn băng gạc, cô giống như người gỗ ngồi yên lặng bên mép giường Phó Thanh Từ. Cô không biết em mình ngồi bao lâu, cũng không biết mình còn muốn ngồi thêm bao lâu nữa. Dù sao, trước khi cậu ấy tỉnh lại thì cô vẫn sẽ ngồi ở chỗ này. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi nước sát trùng. Vách tường và chăn đều trắng đến chói mắt, Phó Thanh Từ, trên giường bệnh với làn da tuyết trắng dường như muốn hòa thành một với phòng bệnh này. Ngày đó trong cabin của đu quay khổng lồ, rõ ràng cậu không phải như thế. Cậu nhướng mày cười nhẹ, nhích gần đến bên cô. Ở bên tai cô nói, tớ không tin cậu không hiểu. Lâm Vĩ Nguyệt cười khổ. Nam sinh thần sắc lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, dường như mọi dơ bẩn trên đời này đều không liên quan đến cậu. Ngày đó, trên người cậu toàn là bùn đất hòa với máu, ngũ quan vặn vẹo, hai chân mất đi lực chống đỡ lại vẫn gắt gao chắn trước người cô. Một câu cuối cùng trước khi cậu ngất đi là rất xin lỗi. Chương 75. Cháu là bạn học Lâm đúng không? Lâm Vĩ Nguyệt giật mình nhìn về phía cửa phòng bệnh. Ở đó có một đôi nam nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ đứng đó. Người đàn ông đeo mắt kính, anh Tuấn nho nhã, giọng nói trầm thấp ôn hòa. Chúng ta là cha mẹ của Phó Thanh Từ. Lâm Vĩ Nguyệt đứng dậy, khom lưng. Cháu chào chú gì? Mẹ Phó xua tay. Không, là chúng ta nên xin lỗi mới phải. Thanh Tử và Thanh Lai đã mang cho cháu thêm quá nhiều phiền toái. Cô vừa nghe đến tên Phó Thanh Lai thì theo bản năng nhíu chặt mày. Để xin lỗi, tiền thuốc men của cháu để chú chi trả đi. Bà Phó nhẹ nhàng cười, chú đã gọi điện thoại cho ba cháu rồi. Ông ấy đi theo đội thi công xuống huyện thành phía dưới. Muộn chút mới quay lại bệnh viện đón cháu được. Lâm Vĩ Nguyệt cũng không muốn để ba biết chuyện này nhưng vẫn nói lời cảm tạ. Cảm ơn chú. Chờ các cháu hoàn toàn bình phục, chú dì sẽ đưa Thanh Lai tới cửa xin lỗi. Thật là xin lỗi, nó bị chúng ta chiều hư rồi nên làm việc vô pháp vô thiên. Đặc biệt là khi gặp chuyện liên quan đến Thanh Từ thì có đôi khi đến chúng ta, cũng không có cách nào với nó. Lâm Vĩ Nguyệt cắn môi không trả lời. Cô không thể nào nói lên ba chữ không sao đâu. Bạn học Lâm, cháu có thể về phòng mình nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được. Mẹ Phó tiến lên hai bước nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô. Ngữ khí hòa ái khiến Lâm Vĩ Nguyệt không có biện pháp cự tuyệt. Lâm Vĩ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu đi về phía cửa. Vừa mới chạm vào tay nắm cửa cô đã xoay người. Chú gì, nếu Phó Thanh Từ tỉnh, hai người có thể nói với cháu một tiếng không ạ? Cháu muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với cậu ấy. Bà Phó gật đầu. Được. Hai vợ chồng họ Phó nhìn nữ sinh rời khỏi phòng bệnh. Bà Phó xoay người thấp giọng quát mắng. Em nhìn xem em chiều hư Thanh Lai thành cái dạng gì rồi. Dám giết cả ngừa y. Còn không phải là không có chuyện gì sao? Anh hung dữ cái gì? Thanh Lai biến thành như bây giờ là trách nhiệm của một mình em à? Mẹ Phó nhíu mày, bỗng nhiên bực bội ấn giữa hai lông mày. Anh mau đánh tiếng với cục cảnh sát rồi đón con ra đi. Cục cảnh sát là nơi con gái nên ở lại sao? Nếu đón được anh đã sớm đón rồi, em có biết lần này nó chọc phải ai không? Bà Phó sửa sửa cả vạt, ngữ khí trầm thấp. Nhà con bé kia chỉ có hai cha con, còn là làm công tại công trường. Anh cho thêm ít tiền bồi thường là được, có gì khó? Mẹ Phó không để bụng. Bà Phó cười lạnh một tiếng. Anh không nói con bé kia, là mấy đứa khác cơ, lá gan của Thanh Lai càng lúc càng lớn, đến con trai độc nhất của phó chủ tịch tỉnh cũng dám đắc tội. Nét mặt mẹ phó tỏ vẻ không thể tin tưởng. Phó chủ tịch tỉnh. Không chỉ vậy, đám lưu manh nó gọi tới đến cả con trai của cục phó chi cục thuế, cũng cùng nhau đánh lộn. Anh vừa mới ăn cơm cùng cố tổng cố Nghi Nguyên, dự án thuê ngoài của họ đã sắp lấy được rồi, kết quả Thanh Lai hay lắm, đánh cả con gái của cố tổng vào bệnh viện. Mẹ phó nhíu mày. Anh đừng dọa em, một lần nó có thể đắc tội nhiều người như vậy sao? Bà phó nặng nề thở dài. Con bé kia tuy rằng, điều kiện gia đình chẳng ra gì nhưng bạn bè lại không đắc tội nổi. Thanh Lai cho rằng lần này nhiều nhất cũng bị dạy dỗ vài câu thôi. Ai biết người ta là bạn bè có nghĩa khí, không sợ bị liên lụy, đều tham gia hết. Hiện tại em nói xem, anh phải cứu Thanh Lai kiểu gì? Không được, anh nhất định phải cứu Thanh Lai ra, chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái, nó không thể xảy ra chuyện gì. Mẹ phó kích động hô lên. Ba phó giận mắng. Được rồi, trong phòng bệnh cãi cọ ầm ĩ còn ra cái thể thống gì? Thanh Lai ra thì có thể ra, nhưng lần này nhất định sẽ bị ghi vào hồ sơ học bạ. Vậy không được, con gái bị lưu hồ sơ thì tương đương với có vết nhơ. Mẹ phó sốt ruột. Đợi nó ra thì chúng ta đưa nó ra nước ngoài luôn đi. Bà phó trầm giọng đưa ra quyết định. Mẹ phó nhìn về phía phó Thanh Tử trên giường bệnh. Thanh Lai thích Thanh Tử như vậy, nó nhất định sẽ không chịu ra nước ngoài sớm như thế. Cũng đưa ra Thanh Tử đi luôn. Ngữ khí của bà phó lạnh băng. Có nó đi cùng, Thanh Lai cũng có thể ngoan ngoãn hơn một chút. Đến lúc đó trời xa đất lạ, Thanh Tử sẽ không bài xích Thanh Lai, sau đó lại để nó thoát hộ, cho hai đứa nó kết hôn. Mẹ phó vừa lòng gật gật đầu. Ý kiến này hay, cứ làm vậy đi. Em đưa cho gia đình con bé kia thêm ít tiền, lại đưa thêm cả chút thực phẩm chức năng cho ba nó. Anh nghĩ cách gặp mặt người lớn trong nhà mấy đứa bé kia để nói lời xin lỗi. Được. Hai vợ chồng phó thị ở bên cạnh quyết định tất cả mọi chuyện. Bao gồm cả tương lai của phó Thanh Tử, người đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Một thông báo xử phạt gây chấn động toàn trường. Trên danh sách xử phạt, từ Tư Giật đến Cố Giật Nhĩ, từ Phó Thanh Tử đến Lâm Vĩ Nguyệt, tất cả đều là mấy người an ổn đứng đầu toàn khối suốt 3 năm. Bọn họ vậy mà cũng sẽ vi phạm nội quy trường học, lên bảng trắng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng nghiêm trọng nhất là Phó Thanh Lai lớp 11, bị lệnh cưỡng chế thôi học. Mọi người tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhìn từ nội dung xử phạt cũng biết nhất định là rất nghiêm trọng. Phó Thanh Lai không tới trường học, đồ đạc của cô ta cũng bị người trong nhà mang đi. Nhưng mà, Phó Thanh Tử cũng không thấy mặt. Cặp anh em này cứ như vậy mà biến mất. Cùng lúc đó, tin tức Tư Giật từ bỏ tư cách tuyển thẳng, cũng khiến toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường trở tay không kịp. Học sinh đầu tiên mới năm lớp 11 đã lấy được tư cách tuyển thẳng, thiên tài toán học đạt được huy chương vàng IMO làm vẻ vang nước nhà, vẻ vang toàn trường. Cứ như vậy mà từ bỏ học viện toán của Đại học Bắc Kinh đứng đầu cả nước, một lần nữa lao vào địa ngục thi đại học. Không ai biết vì sao. Cũng không ai biết, Nhĩ Canh Lục lớp 121 vì sao lại biến mất. Thiếu thần quậy Nhĩ Canh Lục, không khí lớp 1 nhanh chóng yên lặng chìm xuống. Thầy Mộ đang ở trên bục giảng nói lại đề cuối của kỳ thi thử lần cuối, Tư Giật nhìn chỗ ngồi trống rỗng trước mắt phát ngốc. Cậu chống cằm, lại nhìn về vị trí phía bên cạnh. Bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Thằng nhóc Nhĩ Canh Lục đi học thích quay xuống nói chuyện riêng với cậu không còn nữa. Phó Thanh Từ luôn cao mày bảo bọn họ yên tĩnh cũng không còn nữa. Xung quanh cậu, không còn gì trầm lặng hơn thế này nữa. Trái tim bỗng nhiên buồn buồn, cậu gỡ mắt kính xuống, lòng bàn tay dùng sức ấn hai mắt mình. Tư Giật, em làm sao vậy? Thầy Mộ đột nhiên hỏi, thân thể không thoải mái sao? Tất cả mọi người nhìn cậu. Em không sao. Giọng cậu cứng đờ, mắt hơi ngứa thôi ạ. Chắc là dùng mắt quá độ, em ra ngoài cho mắt nghỉ ngơi chút đi. Thầy Mộ mỉm cười, dừng một chút còn nói thêm, Lâm Vĩ Nguyệt em cũng ra ngoài đi. Bỗng nhiên bị gọi tên, Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn thầy Mộ. Học toán không được phân tâm. Thầy Mộ nhẹ giọng nói, nếu không thì chính là làm nhiều công ít. Có bạn học bất mãn hô lên. Oa, bất công. Còn có ai lần này thi thử được 150 điểm thì thầy cũng cho bạn đó, ra ngoài nghỉ ngơi. Không ai dám lên tiếng. Tư Giật và Lâm Vĩ Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. Học sinh tiểu học. Tư Giật nhàn nhạt mở miệng, Phó Thanh Từ đi đâu vậy? Cậu có biết không? Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu. Cô không chờ được đến khi Phó Thanh Từ tỉnh lại, thậm chí cậu có tỉnh lại hay không cô cũng không biết. Khi cô đến thăm cậu, trong phòng bệnh đã không có một bóng người. Cậu giống như cơn gió, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Toàn những kẻ lừa đảo không giữ lời. Tư Giật thầm mắng ra tiếng, đã hẹn gặp ở Bắc Kinh, tất cả đều là gạt người. Tớ không đến Bắc Kinh nữa. Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên nhỏ nhẹ nói, tớ thi Thanh Đại. Cậu nói cái gì? Tư Giật rũ mắt nhìn chằm chằm cô, với thành tích của cậu, cho dù không tham gia tự chủ chiêu sinh thì thi ở Bắc Kinh cũng không thành vấn đề. Tớ không muốn xa ba tớ. Cô ngửa đầu nhìn Tư Giật cười, ba là vướng bận cuối cùng của tớ. Vậy bọn tớ thì sao? Tư Dật trầm giọng hỏi, Nhĩ Đoá thì sao? Nghỉ hè và nghỉ đông các cậu sẽ về chứ? Cô cắn môi, thực xin lỗi, là tớ quá ích kỷ. Tư Dật nghiêng đầu, bỗng nhiên trong lòng một trận bi thương. Nhóm nhỏ của bọn họ, cuối cùng vẫn tan. Hẹn gặp ở Bắc Kinh cái rắm. Đừng quên Nhĩ Đoá. Giọng của cậu thực nhẹ nhàng, nếu không có người bạn như cậu, cô ấy sẽ đau khổ lắm. Tớ vĩnh viễn sẽ không quên cậu ấy. Lâm Vĩ Nguyệt không chút do dự nói, đời này mãi mãi sẽ không. Tớ cũng không dám tin ba chữ cả đời này. Tư Dật bỗng nhiên cười tự giễu, con người khi thề luôn là lời thề son sắt nói cả đời, kết quả đảo mắt đã quên, cả đời này là ba chữ không đáng tin nhất trên thế giới này. Tớ vẫn luôn cảm thấy nhân sinh có rất nhiều nghi thức chia tay, ví dụ như một chén rượu, một chuyến du lịch, một bài hát, hoặc là khóc lớn một trận trước nhà ga, nhưng sau này mới biết được, phần lớn những cuộc chia ly trong cuộc đời lại là lặng yên không một tiếng động, thậm chí rất nhiều năm sau mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ngày đó gặp nhau, thế nhưng lại là lần cuối. Từ nay về sau, mặc dù không phải cách sông cách núi nhưng cũng không còn lần nào gặp lại. Hóa ra ngày đó, trước Hoan Lạc Cốc, bức ảnh ý cười tràn ngập cũng đã là bức ảnh cuối cùng. Từ đây, rốt cuộc không còn đủ đầy. Lớp 12 tới quá nhanh mà qua cũng quá nhanh. Khi vô số sách vở đề cương bị xé thành mảnh nhỏ vứt xuống từ khu dạy học, một cơn mưa sách vở buông xuống thì thanh xuân này cũng hoàn toàn từ biệt với chúng ta. Tuổi 18 tràn ngập tiếng cười và nước mắt, chúng tôi tới đây. Từ nay về sau, quá khứ 17 năm ấu trĩ và xúc động, trò chơi và truyện tranh, khắc khẩu và khóc thút thít, tạm biệt. Đại hội cuối cùng sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tất cả mọi người mặc đồng phục kiểu Tây ngồi ngay ngắn trong hội trường. Đây là lần cuối cùng được mặc. Hiệu trưởng đỏ mắt, mong các bạn học tiền đồ như gấm, vô luận là tốt hay xấu, cung chúc thành nhân. Từ đây trời cao mặc chim bay, cuộc đời của các em là thuộc về chính mình. Chủ nhiệm giáo dục ngày thường luôn mang gương mặt nghiêm túc cũng khẽ giật giật vai, yên lặng xoa xoa nước mắt. Thầy Vương luôn thích đọc thơ diễn cảm trong giờ học tháo kính, hai mắt hồng hồng nhắc mọi người học đại học cũng đừng hoang phế ngữ văn, ngày thường ít dùng di động, có rảnh thì đọc thêm nhiều sách. Ít nhất cũng phải đọc xong quyển Ông Giả và Biển Cả đã đọc được một nửa kia. Tiếp theo, xin mời Trạng Nguyên Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội của tỉnh năm nay lên phát biểu lần cuối cho chúng ta. Thầy giáo dẫn chương trình lớn tiếng nói. Tức khắc dưới đài một trận tiếng thét chói tai. Đệ nhất song bảng tự nhiên xã hội lần này thi đại học phát huy tốt, thi được thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tứ trung Thanh Hà. Hai Trạng Nguyên của tỉnh đều rơi vào tứ trung. Cố Giật Nhĩ mặc tây trang màu đen, váy dài màu đỏ giống hệt 3 năm trước, cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa để mái thưa, khiến mọi người phảng phất lại về tới tháng 9 của 3 năm trước. Tư Dật đứng bên cạnh cô, tây trang đen sơ mi trắng, tóc chảy ngược ra phía sau, còn cố ý phun gel định hình. Bọn họ giống với 3 năm trước, mà lại cũng không giống. Bọn họ cao hơn, ngũ quan cũng nảy nở, mất đi nét non nớt của 3 năm trước mà trở nên thành thục xinh đẹp hơn. Hi, mọi người còn nhớ rõ 3 năm trước không? Cố Giật Nhĩ nhẹ nhàng mở màn. Cũng là tớ và Tư Dật đứng ở chỗ này phát biểu với mọi người. Dưới đài trăm miệng một lời vang lên. Nhớ rõ. 3 năm trước, chúng tớ lần đầu tiên vào hội trường tổ chức điển lễ khai giảng. 3 năm sau, lần cuối cùng chúng tớ bước vào tổ chức lễ tốt nghiệp. Những lời này nghe qua thì bình thường, nhưng tinh tế ngẫm lại thì có thể nhận ra trong đó có không nỡ và khổ sở. Một đời người trải qua đủ loại ly biệt, trưởng thành cũng có nghĩa là ly biệt, chia tay với quá khứ và chia tay với những người trong quá khứ. Đã 3 năm nhanh chóng trôi qua, tớ rất vinh hạnh lại một lần nữa được cùng Tư Dật, đứng ở đây phát biểu với mọi người. Tư Dật nhướng mày cười, nói tiếp. 2 năm trước, tớ còn tưởng rằng lớp 12 cách mình rất xa, không nghĩ tới nháy mắt đã đến, khi vừa mới vào trường, chúng ta tràn ngập tò mò với cuộc sống của học sinh cấp 3. Mấy năm nay, chúng ta rút đi sự ngây ngô và khờ dại, từng vì tiến bộ mà vui sướng, cũng từng vì lùi bước mà thống khổ, chúng ta ở đây từng khóc từng cười, cùng những người bạn tốt nhất đàm luận trời Nam Biển Bắc. Cùng những thầy cô giáo tốt nhất chia sẻ chua xót học tập, tất cả những thứ này sẽ trở thành ngọn đèn sáng chiếu lên con đường tương lai của chúng ta. Bọn họ giống như 3 năm trước, vẫn là hợp tác diễn thuyết, chỉ là không giống với 3 năm trước, không hề là cậu một câu tớ một câu, cũng đã không còn cảm giác trong tối ngoài sáng đối chọi gay gắt, mà là phối hợp ăn ý, có khi còn sẽ nhìn nhau mỉm cười. Trên ti bà không biết là ai tìm ra topic 2 năm trước, đặt ảnh ngày đó với hiện tại ở bên nhau so sánh. Vào thẩm xem CP Trạng Nguyên Ma mới năm lớp 10 khi đó với giờ có gì thay đổi. Mẹ tôi ơi, Tư Dật thật sự cao hơn quá nhiều fan cổ phiếu vào ăn đường hết đi nè. Tên nào nói dáng người Cố Giật Nhĩ thẳng đuột thì lăn ra đây tự vả đi. Hiện tại còn thẳng đuột không? Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người kia cũng cảm thấy rất kinh diễm. Đứng ở bên nhau xem lại càng tuyệt, sao bọn họ còn chưa yêu nhau a chả. Lẽ mình tôi thấy tấm này hai người bọn họ đứng thật sự gần sao? So với bức ảnh 3 năm trước, vẻ mặt hai người không thân quả thực chính là bay vọt về chất tôi mặc kệ, Tôi đơn phương tuyên bố hai người kia chốt rồi từ lớp 10 vẫn luôn là đệ nhất toàn khóa sao? Ôi mẹ ơi, đàn anh đàn chị này, quá lợi hại. Tôi thật sự cảm thấy trong mắt hai người kia có biến, không ai nhìn ra sao? Trả lời lầu 198. Tôi đã nhìn ra. Lúc diễn thuyết ánh mắt Tư Dật nhìn Dật Nhĩ quá ngọt ngào, CP Trạng Nguyên cuộc đời này có hy vọng. Ta khóc, về sau không bao giờ được nhìn thấy đàn anh đàn chị trong trường nữa, rồi ma mới lớp 10 quỳ khóc, mới ngây người một năm đã phải chia tay. Với các đàn anh đàn chị QAQ phát biểu đến đoạn sau, Cố Dật Nhĩ và Tư Dật nhìn nhau cười. 80 tập đầu của Võ Lâm Ngoại Truyện đã kết thúc, nhưng sau tập 80 giang hồ vẫn còn tiếp tục. Naruto kết thúc, nhưng thế, giới ninja sẽ không bao giờ dừng lại. Cybertron hủy diệt, nhưng Optimus Prime và Bumblebee sẽ mãi bảo vệ trái đất của chúng ta. Thanh xuân của chúng ta kết thúc, nhưng cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu một phần. Rời khỏi nơi này, về sau trời cao biển rộng, nơi nơi đều có bóng dáng của chúng ta. Tư Dật cười lên tiếng. Ít nhất chúng ta còn có thám tử lừng danh Conan. Dưới đài ồn ào cười to. Từ đây, chúc mọi người thành công. Tiếng vỗ tay của mọi người đều hiến cho năm tháng cấp 3 của chính mình. Lễ tốt nghiệp biến thành đại hội chụp ảnh chung. Tất cả mọi người lấy di động, có người thậm chí còn mang theo máy cơ, tóm được một người chụp một cái, mặc kệ có quen hay không, dù sao cũng cùng trường 3 năm, chụp chung bức ảnh cũng không tổn thất gì. Hội trường cực kỳ náo nhiệt. Học sinh lớp 1, lớp 2 dính lấy thầy Mộ và thầy Vương để chụp ảnh chung. Hai lớp mũi nhọn có quan hệ rất tốt, mọi người đã hẹn 2 tuần nữa cùng đi nấu cơm dã ngoại. Cũng gọi cả nhị canh đi. Cậu ấy không đi được. Vậy đến bệnh viện nấu cơm dã ngoại. Cho cậu ta thèm chết. Thầy Mộ cạn lời. Bệnh viện cấm nấu cơm dã ngoại. Mọi người cười to. Thầy Sư Tử vẫn nghiêm túc trước sau như một. Cuối cùng không biết ai đề nghị một câu. Em muốn ôm thầy. Trong lúc nhất thời như gợn lên ngàn tầng sóng, tất cả mọi người tiến lên phía sau tiếp phía trước muốn ôm lấy thầy. 3 năm, rốt cuộc cũng ôm được thầy chủ nhiệm, thỏa mãn. Cố Dật Nhĩ nhìn Lâm Vĩ Nguyệt chậm chạp không tiến lên, thì từ phía sau đẩy cô một cái. Đi đi, với tư cách một học sinh. Cô từng bước một dịch tới bên cạnh thầy Mộ. Thầy Mộ giang hai tay ra với cô. Lâm Vĩ Nguyệt, ôm một cái nhé. Đây là cái ôm đầu tiên của bọn họ, cũng là cái cuối cùng. Khi vừa muốn rời đi, thầy Mộ nhẹ nhàng ở bên tai cô nói nhỏ. Cái đuôi nhỏ, chúc em hạnh phúc. Ngay sau đó, cái ôm của thầy đã biến mất. Thầy rũ mắt nhìn cô. Ánh mắt nhàn nhạt dịu dàng giống như một đầm nước bình tĩnh nhu hòa. Em đã từng nói ở quê em có rất nhiều cây ăn quả, còn có suối nước có thể uống trực tiếp, có những ruộng hoa cải dầu bát ngát. Chúng ta đã từng hẹn đến khi em tốt nghiệp sẽ cùng nhau đi xem. Khóe miệng thầy Mộ hơi nhếch lên, giọng nói ôn nhu, sẽ có người, cùng em đi xem. Lâm Vĩ Nguyệt bỗng nhiên rơi nước mắt. Sẽ có người, thay em lau nước mắt, chọc em vui vẻ. Chỉ tiếc rằng người đó không phải là anh. Anh đã từng không màng tất cả mà rời đi hoàn cảnh quen thuộc. Cảm thấy rời đi là phải tốn rất nhiều sức lực vì trong lòng vướng bận quá nhiều. Nhưng hôm nay mới biết được, so với người rời đi, thì người ở lại nhìn theo người ly biệt mới là khổ sở nhất. Trơ mắt nhìn người kia biến mất khỏi sinh mệnh của mình, sau này cũng không biết còn có thể gặp lại nhau không. Anh là thầy, mang theo từng lứa học sinh lớn lên, cũng nhìn theo bọn họ rời đi. Bọn họ nhớ mình, là hạnh phúc, bọn họ không nhớ, là chuyện thường. Hiện giờ, cuối cùng anh cũng hiểu được báo ứng của mình. Mong ước đám trẻ này vĩnh viễn có thể cười vui vẻ giống hôm nay. Hẹn gặp lại nhé, bọn nhỏ. Hẹn gặp lại, cái đuôi nhỏ. Lễ tốt nghiệp đến cuối cùng lại biến thành đại hội tỏ tình. Microphone trên sân khấu không tắt, cũng không biết ai là người đầu tiên bước đến hô to một tiếng tôi thích. Trong lúc nhất thời, 3 năm yêu thầm, yêu công khai hay giấu thầy cô yêu sớm đều được cởi bỏ hết tầng tầng ngụy trang. Khiến mọi người chú ý nhất vẫn là Tôn Yểu, hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ, đứng trước microphone lớn tiếng tỏ tình với Tư Dật. Tư Dật, cảm ơn cậu đã khiến tớ trở thành một người tốt hơn như hiện tại, tớ vẫn luôn đuổi theo cậu, tuy rằng không thể có được tình cảm của cậu, nhưng bởi vì cậu mà tớ trở nên ưu tú như thế này, tớ sẽ không bao giờ quên bản thân mình từng vì người mình thích, mà liều mạng nỗ lực đến vậy. Một trận ồn ào vang lên, khóe miệng Cố Dật Nhĩ giật giật, ai ra, thật là cảm động nha. Tư Dật thầm kêu không ổn, đám người Lâm Vĩ Nguyệt đồng tình nhìn cậu, tên này sợ là phải về quỳ bàn phím. Sau khi Tôn Yểu xuống sân khấu, Tư Dật nhanh chóng vọt lên khiến mọi người không kịp trở tay. Cậu khụ khụ, nói. Nếu mọi người đều lãng mạn như vậy thì tớ cũng xến xuống một phen đi. Dưới sân khấu vang lên tiếng thét chói tai. Bạn học Cố Dật Nhĩ, tớ yêu thầm cậu 3 năm, cho tớ một cơ hội để thăng hoa tình cảm hữu nghị của chúng ta được không? Cậu nhướng mày nở nụ cười dịu dàng. Tiếng thét chói tai dưới sân khấu như muốn thổi bay cả nóc nhà. A, fan CP Trạng Nguyên tốt nghiệp A, tôi khóc đây ti ba cũng nổ tung theo. Bài đăng top 1, Tư Dật tỏ tình tỏ tình tỏ tình hôm nay là ngày của fan CP Trạng Nguyên. Cố Dật Nhĩ ở dưới sân khấu trợn mắt há hốc mồm. Sau đó mọi người bắt đầu chăm miệng một lời hét. Ở bên nhau, ở bên nhau. Cuối cùng dưới áp lực của mọi người, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Ngày này, bọn họ tốt nghiệp. Phan CP Trạng Nguyên cũng tốt nghiệp. Chương 76. Tháng 9, tháng khai giảng. Một bài đăng vẫn luôn hát trên BBS. Quán quân IMO năm ngoái vì nhan sắc mà còn phát hỏa một thời gian đó. Cậu ta không phải bé ngoan của học viện toán sao? Hôm nay tôi nhìn thấy cậu ta ở học viện Y, ai biết thông tin gì không? Có lẽ người ta chỉ là đến học viện Y đi dạo chút thôi chủ tốt Big Z. Cậu ấy vào phòng giáo vụ, chẳng lẽ còn đi tham quan nơi báo danh? Tìm bạn chăng? Chủ tốt Big Z. Kéo dương hành lý đi vào, một mình học viện toán tỏ vẻ lật hết danh sách tân sinh, cũng chưa nhìn thấy tên cậu ấy, rất có khả năng cậu ấy đến học viện Y học Y rồi. Luẩn quẩn trong lòng vậy sao không phải cậu ta không cần thi đại học sao? Không thi đại học sao vào được học viện Y? Có rất nhiều suy đoán, cuối cùng, vẫn là có một bạn học cùng cấp 3 thần bí nào đứng ra giải thích nguyên do. Lớp 12 cậu ấy từ bỏ tư cách tuyển thẳng, cùng bọn tôi tham gia thi đại học, nghe nói là vì bạn nối khố, mà học y một câu trả lời lập tức gợn lên ngàn tầng sóng một. Xin hỏi vị bạn học này, bạn nối khố là nam hay nữ? Nam đủ mé cốt truyện đam mỹ thần tiên gì thế này? Cậu ta thi đại học được bao nhiêu điểm? Hơn 700 điểm, cụ thể không nhớ rõ. Là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên năm nay của tỉnh tôi Trạng Nguyên tỉnh đi học y. Thế thì cậu ta với bạn nối khố đúng là chân ái. Quả thực là từ một địa ngục này bước vào một địa ngục khác quá luẩn quẩn trong lòng. Năm trước phỏng vấn của đội tuyển quốc gia, thầy giáo của đội tập huấn nói cậu ta có thiên phú toán học tốt nhất mấy năm gần đây. Không học toán quá đáng tiếc không phải mọi người nói là nếu làm nghiên cứu thuần lý luận toán học thì có khả năng là hoa la canh. Tiếp theo sao? Sao mấy thím biết cậu ấy học y không tốt bằng học toán? Nói không chừng người ta chính là Diêu Khai Thái tiếp theo thì sao? Mấy năm nay học viện y không mời chào được Trạng Nguyên nào, quả thực là bị Bắc Hiệp treo lên quất tới tấp. Sao cậu ta không đi Bắc Hiệp nhỉ? Điểm này của cậu ta học ở học viện y thật sự có chút đáng tiếc điểm này, mà vào nhất định là học liền 8 năm không cần thi thạc sĩ tiến sĩ gì luôn, không lỗ có lẽ ở đây có người, mà cậu ta thích không phải cậu ấy thích bạn nối khố của mình sao? Sau đó mọi người điên cuồng gọi hồn bạn cùng trường cấp 3, nhưng người này lại thần kỳ ẩn thân. Mà lúc này tại ký túc xá, Tư Dật đang kéo dương hành lý tìm phòng ký túc của mình. Tòa nhà này của bọn họ cũng xem như tương đối tốt, 4 người một phòng, điều hòa nóng lạnh máy giặt đầy đủ cả, Tư Dật đếm số tìm được phòng ngủ của mình. Cửa ký túc xá khép hờ, cậu lễ phép gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nam trung chăm miệng một lời. Vào đi. Cậu đẩy cửa bước vào, trên mặt đất có mấy dương hành lý đang mở bày lung tung rối loạn khắp nơi. Có người đang ngồi xổm thu dọn, trên giường có 2 người đang trải chăn chiếu. Vừa thấy có người tới thì đều dẹt dẹt nhìn về phía cửa. Người đang ngồi xổm trên mặt đất hô lên đầu tiên. Úi đệt. Tư Dật không biết cậu ta đệt cái gì. Ngay sau đó người nọ đứng lên, chiều cao không chênh lệch với Tư Dật lắm nhưng cường tráng hơn Tư Dật một chút. Cậu ấy cười đi đến trước mặt Tư Dật rồi duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cậu. Người anh em, cậu ở ký túc xá này hả? Đúng vậy, về sau giúp đỡ nhiều hơn nhé. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ký túc xá này của chúng ta hát rồi. Người nọ vội quay đầu bảo 2 người đang trên giường xuống, mau xuống đây, nam thần của học viện tới. 4 người lại giới thiệu với nhau một phen, có một nam sinh đeo kính giống Tư Dật là người phương Nam, 2 người khác thì một người là Thiểm Tây, một người là Bắc Kinh bản địa. Mấy người lại báo tuổi, Tư Dật đứng thứ 3, mọi người cảm thấy gọi như vậy, thân cận hơn nên trực tiếp đơn giản thô bạo từ lão đại đến lão tứ mà quyết định. Lão Tam, cậu lớn lên cũng đẹp quá đi. Người Bắc Kinh lại vỗ vỗ bờ vai cậu, tôi cho cậu một quẻ. Danh hiệu nam thần của học viện chúng ta không thoát khỏi tay cậu đâu. Thật ra 3 người kia cũng không kém, vóc dáng cao, nhìn hẳn là đều hơn 1m8, chẳng qua là Tư Dật xuất sắc nhất. Cậu mặc áo sơ mi trắng và quần chín phân cùng màu đơn giản, tóc không uốn không nhuộm, khuôn mặt tinh xảo khí chất lỗi lạc, nhìn qua thanh tú sạch sẽ cực kỳ phù hợp với tính chất đặc biệt của một học sinh học y. Dù sao thì sau này cũng là người mặc áo blue làm thiên thần áo trắng, quá tục tằn sẽ khiến người bệnh cảm thấy vừa đưa ống nghe ra là có thể tạp chết mình. Bởi vì Tư Dật tới muộn nhất nên không còn lựa chọn nào khác, cậu cũng không nhiều lời mà trực tiếp đi về phía giường ngủ còn lại bên ban công. 3 người cảm thấy nơi lão Tam đi qua nở ra từng đóa hoa sen. Tư Dật nhìn bàn. Có rẻ lau không? Giọng nói mát lạnh trầm thấp, tiếng phổ thông tiêu chuẩn lại mang theo một chút âm điệu đặc biệt của người phương Nam, nghe vào khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Lão đại vẫn luôn tự hào về giọng Bắc Kinh của mình. Lần đầu tiên cậu ấy cảm thấy ngô nông nhuyễn ngữ, mà người ta nói nghe lại thoải mái như vậy. Có. Ở ban công. Cậu ấy chỉ ban công. Tư Dật mỉm cười. Cảm ơn. Sau đó đến ban công lấy giày lau. Sau đó lại chờ Tư Dật dọn dẹp xong ký. túc xá thì mọi người quyết định cùng đi ăn cơm chiều gia tăng chút tình cảm. Lão đại đã đọc hết hướng dẫn nên đưa ba người đến một nhà ăn ăn cơm. Trong trường học khắp nơi đều là sinh viên năm nhất, nhìn cái gì cũng mang theo ánh mắt tò mò, có người ngắm cảnh, có người xem người. Lão đại ngồi tại chỗ mà cả người không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi ba người khác. Sao tôi cảm thấy rất nhiều người đang nhìn về bên này nhỉ? Lão nhị rất bình tĩnh. Cũng không phải nhìn ông đâu, nhìn lão tam đó. Mấy người nhìn Tư Dật đang dùng di động, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, không biết đang xem cái gì. Lão tam, cậu không cảm thấy không được tự nhiên sao? Tư Dật dương mắt, lắc lắc đầu. Tôi quen rồi. Được rồi. Đại bộ phận mọi người cũng chỉ có gan nhìn một cái, lá gan đến gần thì hầu như không có, nhưng vậy cũng không có nghĩa là không có ai dám tiến lên. Quả nhiên đã có nữ sinh đánh bạo đi tới. Nữ sinh cực kỳ dũng cảm gõ gõ bàn Tư Dật. Đàn em. Tư Dật dương mắt nhìn nữ sinh, bên môi mang ý cười. Chào chị. Em học chuyên ngành nào? Y học lâm sàng. Chị học răng hàm mặt, năm 2, thêm WeChat làm quen chút không? Người vây xem đều hưng phấn nhìn qua bên này. Còn chưa huấn luyện quân sự đã có đàn chị chủ động làm quen, tân sinh này thật kiêu ngạo nha. Ba người cùng phòng ngủ đang chờ xem Tư Dật trả lời thế nào. Vừa mua di động không bao lâu còn chưa kịp đăng ký WeChat. Tư Dật cười cười xin lỗi chị. Ba người chửi thầm trong lòng, có cướp ý, nhóm WeChat vừa lập đã thấy Tư Dật nằm trong đó. Nữ sinh ngẩn người, cười nói. Vậy không quấy rầy đàn em ăn cơm nữa. Nói xong thì tiêu sái rời đi. Nữ sinh vừa rồi cũng không kém mà, thêm một cái cũng không tổn thất gì. Lão đại thở dài. Mí mắt Tư Dật cũng không thèm nâng lên. Không cần. Mọi người xem như hiểu được tính cách của Tư Dật. Thật sự là một đóa cao lãnh chi hoa, thanh lãnh tự phụ, không dính khói lửa phàm tục, chỉ có thể xa xem chứ không thể dâm loạn. Các em gái của học viện y muốn cua được cậu sợ là phải hao chút sức lực. Bốn người bắt đầu vừa ăn cơm vừa chém gió, cả bốn người đều là học 8 năm liên tiếp cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, điểm thi đại học bởi vì khác tỉnh nên, cũng không có tính tham khảo vì thế trực tiếp báo thứ hạng trong tỉnh. Lão đại lão nhị nói, đến lượt lão tam. Tư Dật uống ngụm canh, nhàn nhạt nói. Số 1 thành phố. Lão đại hỏi. Tỉnh. Ba người hít hà một hơi, hỏi. Vậy sao cậu lại tới học viện y? Điểm của cậu thì cho dù đi bản bộ cũng dư giả. Chỉ là muốn học y nên tới thôi. Thời buổi này không có mấy tên ngốc dũng cảm nhảy vào hố lửa y học này. Bốn chúng ta thật là vì sự nghiệp y học Trung Quốc mà hy sinh to lớn. Lão Tư có chút kỳ quái. Sao cậu không học Hiệp Hòa? Ánh mắt Tư Dật lập lòe một chút, cười nhẹ nói. Hiệp Hòa cách bản bộ quá xa. Xa thật, tận 10 mấy km. Lão đại gật đầu phụ họa, ngay sau đó lại phát hiện không đúng. Không đúng, đây là cái lý do kiểu gì vậy? Tư Dật chỉ cười mà không nói. Lão Tam cậu. Lão nhị vốn còn đang chơi di động lại bỗng nhiên kêu một tiếng. Lão Tam con mẹ nó. Kêu cái gì thế? Lão nhị ném điện thoại qua. Tôi vừa đăng ký diễn đàn. Các ông xem chủ đề này đi. Chủ đề tỉ mỉ vạch ra chỉ số các phương diện của vị thiên tài toán học bỏ toán theo y này. Cuối cùng đưa ra một kết luận. Cực phẩm. Lão đại nhanh chóng lên Weibo tìm tên của Tư Dật. Vèo vèo vèo mấy cái đứng đầu Weibo năm ngoái khiến cậu ta cả kinh đến miệng. Cũng không khép vào được. Tôi, 3 năm cấp 3 tôi ở ký túc của trường không có cơ hội chơi di động đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy sao? Lão đại lẩm bẩm. Sau đó xếp hạng trong phòng ngủ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tư Dật thành Tư lão đại. Tư Dật nhướng mày. Các cậu xác định. Xác định, về sau cậu chính là lão đại của 302, 8 năm sau này còn mong Tư lão đại chiếu cố nhiều hơn. Nhờ phúc khí của học viện y, mà lần đầu tiên khoa y lấn át bản bộ thành đề tài hot nhất trên diễn đàn. Sau huấn luyện quân sự, tất cả tân sinh đều đen đi vài tông, lượn lờ quanh vườn trường rất dễ nhận ra. Nhìn ai đó đen thui thì chắc chắn là tân sinh không nhầm được. Cố Dật nhĩ bởi vì phơi nắng không đen mà bị ba bạn cùng phòng xa lánh. Cậu đừng đi bên cạnh bọn tớ không muốn bị hiểu lầm là du học sinh châu Phi. Cố Dật nhĩ coi như không nghe thấy, lúc đi học đi ăn vẫn dính lấy ba người. Cô ủy khuất chớp chớp mắt, ngữ khí mềm nhũn. Không ai đi ăn cơm cùng tớ. Bạn cùng phòng trợn trắng mắt. Cố Dật nhĩ cô chỉ cần đi lên diễn đàn tân sinh giống một tiếng, bảo đảm các nam sinh tranh nhau đi ăn cùng cô, bán manh giả vờ đáng thương thật sự không có chút lực thuyết phục nào. Khổ nỗi lớn lên xinh đẹp khiến người ta không có cách nào cự tuyệt. Khu vực múc cơm ở nhà ăn, bạn cùng phòng vỗ vỗ Cố Dật nhĩ. Dật nhĩ, có sườn heo chua ngọt mà cậu thích kìa. Ánh mắt Cố Dật nhĩ sáng ngời. Ở đâu? Cửa số 2, cậu đi đi. Cô chạy nhanh đến cửa số 2 xếp hàng. Kết quả chưa được vài phút thì ba bạn cùng phòng cũng đã lại đây. Cô quay, đầu khó hiểu nhìn bọn họ. Các cậu cũng thích ăn sườn heo chua ngọt à? Không phải, cậu nhìn phía trước kìa. bạn cùng phòng chỉ cho cô đội mũ phía trước. Cố Dật Nhĩ nhìn qua. Cái gì? Tư Dật đấy, Tư Dật của học viện y, cậu ta ở hàng này. Sinh viên năm nhất của học viện y cũng học ở Yến Viên, năm thứ hai mới dọn đến học viện y, bởi vậy mà ăn, mặc, ở, đi lại cũng cùng với sinh viên bản bộ. Cố Dật Nhĩ sửng sốt. Lại nói tiếp, hình như bọn họ chiến tranh lạnh cũng đã lâu. Nguyên nhân là lúc Cố Dật Nhĩ đến báo danh, Tư Dật nói muốn mang hành lý giúp cô nhưng cô không đồng ý, muốn tự đi một mình. Tư Dật hỏi tại sao? Lý do của Cố Dật Nhĩ rất đầy đủ. Tớ mới năm nhất, nếu như bị phát hiện đã có đối tượng sẽ bị cô lập. Tư Dật không thể chấp nhận cái lý do này. Vậy cậu muốn thế nào? Trước cứ giấu đã, lên năm hai lại nói. Tư Dật tức không nói nên lời. Cố Dật Nhĩ cậu cái đồ không có lương tâm. Tớ có kém đến mức không thể gặp người như vậy sao? Cố Dật Nhĩ giải thích, không phải cậu không thể gặp người mà chỉ là vừa mới năm nhất nên muốn khiêm tốn một chút. Tư Dật cười lạnh, lễ tốt nghiệp cấp 3 lúc ấy, tớ tỏ tình trước mặt tất cả mọi người, cũng không biết là ai ngoài mặt. Thì buồn bực mà về nhà lại hưng phấn đấm gối cả đêm không ngủ được. Cố Dật Nhĩ đỏ mặt, sao cậu biết? Ba cậu tưởng tớ bắt nạt cậu nên gọi cho mẹ tớ lại nói với tớ. Cố Dật Nhĩ mạnh miệng, dù sao chính là không đồng ý Tư Dật đưa mình đến khoa tài chính báo danh. Sau đó Tư Dật giận, mãi cho đến khi huấn luyện quân sự kết thúc vẫn chưa thèm để ý đến cô. Khóe miệng Cố Dật Nhĩ giật giật. Cho nên, à, chính sách học viện y năm nhất học ở bản bộ đúng là quá tuyệt vời. Bạn cùng phòng hưng phấn vỗ tay, Tư Dật thật sự quá đẹp trai. Chỉ nhìn cái ót của cậu ấy thôi tớ đã muốn ngất rồi. Nhưng mà hình như cậu ấy đang tìm cái gì đó, cứ quay đầu về sau mãi thôi. Tìm bạn cùng phòng của cậu ấy chăng? Bạn cùng phòng của cậu ấy đều đứng trước cậu ấy rồi, hay là ngắm mỹ nữ? Không có khả năng, chỉ riêng lúc huấn luyện quân sự cậu ấy đã từ chối bao nhiêu em rồi, nghe nói. Còn có cả học tỷ năm hai khoa chúng ta là người đầu tiên đi lên hỏi WeChat, các cậu đoán xem Tư Dật dùng lý do gì để cự tuyệt. Cái gì? Trưởng phòng ngủ cười thần bí. Cậu ấy nói không có WeChat. Cái, đây là cái lý do rách nát gì thế? Quá giả. Biết sao được, cố tình người một không nhăn mặt nhị không trực tiếp cự tuyệt, học tỷ của chúng ta chỉ đành sát vũ mà về. Dù sao Tư Dật thật sự khó theo đuổi, nhìn tính tình có vẻ tốt nhưng thật ra lạnh lùng cực kỳ, đóa hoa của học viện y không phải dễ hái như vậy. Cố Dật Nhĩ cứ như vậy mà nghe mấy người bạn cùng phòng díu dít, nhưng trong đầu cô chỉ có sườn heo chua ngọt mà cô yêu thôi. Kết quả lúc sắp đến lượt cô thì dì xúc đồ ăn gõ gõ cái muỗng. Hết sườn heo chua ngọt rồi. Hết. Cố Dật Nhĩ không thể tin tưởng mà nhìn vào bên trong cửa sổ. Sau đó cả hàng này cũng tan, Cố Dật Nhĩ đứng tại chỗ, vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Đã hơn nửa tháng cô chưa được ăn sườn heo chua ngọt. Bạn cùng phòng lôi kéo cô đến hàng khác xếp hàng. Không có khả năng nhanh như vậy đã hết. Cố Dật Nhĩ nhíu mày, chúng ta tới sớm như vậy, sao có thể vèo cái đã hết. Bạn cùng phòng thở dài. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mặc cưỡng cầu. Bạn học Cố ạ, lão đại, cậu lấy nhiều như vậy làm gì, ăn hết không? Bỗng nhiên có một giọng nam sinh vang lên. Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu. Sau đó cô thấy được khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt cực kỳ gợi đòn của Tư Dật. Khay của cậu, một phần sườn heo chua ngọt lớn như không cần tiền. Bạn cùng phòng kích động giữ chặt tay áo Cố Dật Nhĩ. Tư Dật đi về phía bên này. Ôi mẹ ơi! Tư Dật chậm gì gì đi tới trước mặt Cố Dật Nhĩ. Ngữ khí nhẹ nhàng. Bạn học, muốn ăn sườn heo chua ngọt không? Ba bạn cùng phòng đi sau cậu đều có chút ngu người. Lão đại từ khi nào lại chân thiện mỹ như vậy? Bọn họ nhìn thấy cậu chủ động đến gần một em gái. À, hóa ra là một em gái xinh đẹp, xem ra lão đại cũng không có cao lãnh lắm, khi cần ra tay thì vẫn sẽ ra tay. Sau đó, tất cả mọi người bị câu nói kế tiếp của Tư Dật bổ cho choáng váng. Tư Dật nhướng mày, ngữ khí tà mị. Cầu xin tớ đi. Cái thứ đồ thối tha không biết xấu hổ trước mắt này. Nhất định không phải là Tư lão đại cao quý ưu nhã. Tư lão đại tuyệt đối không có khả năng dùng ngữ khí không biết xấu hổ như vậy để bắt nạt mỹ nữ. Đây hết thảy chỉ là ảo giác. Chương 77. Vừa khai giảng một tháng đã được phong làm nam thần học viện y, bạn học Tư Dật ỉ vào nhan sắc đồ sát trang đầu BBS vậy mà lại dùng lời kịch kinh điển của ngôn tình tổng tài bá đạo thời xưa để làm quen với mỹ nữ. Quả thực chính là phí phạm của trời. Nhưng mà như vậy cũng chứng minh hot boy của viện là một gốc cao lãnh chi hoa còn chưa bị hái, phương diện tình cảm vừa đơn thuần lại ngây thơ, tuy rằng lời kịch cũ kỹ cũng không địch lại vẻ đẹp trai ngây người, chiêu số cho dù rách nát hơn nữa thì các em gái cũng nguyện ý cắn câu. Bạn cùng phòng của Cố Dật Nhĩ bị nụ cười tà mị cuồng quyến bá, đạo của Tư Dật mê đến thất điên bát đảo, mấy người sắp xé nát góc áo của cô rồi. Họ nhỏ giọng nói với Cố Dật Nhĩ. Dật Nhĩ, cậu mau trả lời đi. Ánh mắt Cố Dật Nhĩ thâm trầm. Ngay sau đó khóe môi cô nhếch lên, nở nụ cười phúc hậu vô hại, ngữ khí nhẹ nhàng.

Thật ra anh vẫn luôn rất khoe khoang, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 là đã nhìn ra, không làm thì thôi, vừa làm đã nhất chiêu kinh người. Lúc này cô đang ngồi giữa phòng ngủ, ba người vây cô lại, một người cầm một cái máy uốn tóc đi qua đi lại trước mặt cô, cảm giác giây tiếp theo sẽ mở điện thiêu chết cô. Đại tỷ Từ Dĩnh mở miệng trước, dùng máy uốn tóc chỉ vào chóp mũi cô tra khảo. Nói, có quan hệ gì với Tư Dật? Cố Dật Nhĩ không còn cách nào, đành phải thành thật khai báo. Bạn trai bạn gái, nhị tỷ phẫn hận không thôi. Vậy tại sao trong lần tọa đàm đầu tiên của phòng ngủ cậu lại nói mình độc thân? Sợ bị cô lập. Nhưng mà trên thực tế có dù cô có phải độc thân hay không đều đã bị cô lập. Vậy, mỗi đêm lúc bọn tớ si mê Tư Dật, lương tâm của cậu không đau sao? Tứ muội xấu hổ và giận dữ không thôi, ánh mắt tức giận. Cố Dật Nhĩ ăn ngay nói thật. Không có, rất sướng. Dù sao thì mọi người đang khen bạn trai cô vừa đẹp trai lại lạnh lùng, bông hoa cao lãnh khó theo đuổi. Nhưng thực ra nam thần của học viện y đã là hoa có chủ, mà chủ nhân chính là Cố Dật Nhĩ cô đây. Nói khó chịu thật sự quá là chém gió. Ba bạn cùng phòng bị ngữ khí đương nhiên của cô chọc tức đến đỉnh đầu bốc khói, đấm ngực dậm chân. Tớ chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế này. Cố Dật Nhĩ vuốt mũi, cảm thấy mình quả thực có điểm quá mức. Mặt mũi như tiểu bạch hoa, không nghĩ tới lại là bạch thiết hắc, thật là nhìn lầm cậu. Từ Dĩnh cảm thán chính mình nhìn lầm người, vậy mà lại tin rằng Cố Dật Nhĩ là một đóa bạch liên hoa không làm ra vẻ. Ngày đầu tiên Cố Dật Nhĩ bước vào phòng ngủ, tươi cười nhỏ nhẹ, toàn thân tản mát ra khí chất dịu dàng tươi đẹp của con gái phương Nam, một đôi mắt đào hoa liễm diễm phong tình, vũ mị lại sạch sẽ. Sau đó toàn bộ khoa tài chính đều cho rằng, hoa khôi của khoa, Cố Dật Nhĩ là một mỹ nhân giang nam đến ca hát cũng sẽ thẹn thùng xấu hổ. Ha ha ha, quá ngây thơ rồi. Cố Dật Nhĩ chớp chớp mắt, nghiêng đầu cầu xin. Tớ mời các cậu ăn cơm, tha thứ cho tớ được không? Cậu đừng dùng vẻ mặt này nhìn bọn tớ. Bọn tớ sẽ không khuất phục. Từ Dĩnh nghiêng đầu không nhìn cô, phân phó hai người còn lại. Nào, quăng cậu ta ra ngoài cho tớ. Sắp tới hội học sinh muốn tổ chức một buổi tụ tập, tớ hỏi qua hội trưởng rồi, hoan nghênh mang theo bạn bè người nhà. Các cậu có muốn đi không? Cố Dật Nhĩ tiếp tục tung ra cành ô liu, còn có cả các cán sự của đoàn ủy bên kia nữa. Thái độ của ba bạn cùng phòng rất kiên quyết. Cố Dật Nhĩ cậu câm miệng, cậu cho rằng như vậy là có thể mua chuộc bọn tớ sao? Nhà hàng buffet, miễn phí toàn bộ. Tạm thời giữ lại cái mạng của cậu. Từ Dĩnh ho nhẹ một tiếng cất máy uốn tóc, cậu còn dám giấu bọn tớ chuyện gì, thì không đơn giản chỉ là máy uốn tóc hầu hạ đâu. Cố Dật Nhĩ nhẹ nhàng thở ra, từ ghế trên đứng lên. Cố Dật Nhĩ, cậu cứ chờ bị nữ sinh toàn trường thảo phạt đi, diễn đàn sắp vỡ trận rồi. Nhị tỷ dùng di động lướt diễn đàn, vẻ mặt đau đớn kịch liệt, học viện y bao nhiêu năm mới có một cực phẩm đã bị cậu tóm lấy, cậu nói thật đi, có phải hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi phải không? Cố Dật Nhĩ ngửa mặt lên trời, không biết có nên nói thật hay không. Phần tự giới thiệu trong buổi phỏng vấn ngày đó của Tư Dật, không biết đã bị ai quay lại up lên diễn đàn, vốn dĩ người quay cùng lắm chỉ là muốn quay lén phong thái khi phỏng vấn của anh. Ai biết lại có thể quay được một tin tức kinh thiên động địa như vậy. Video cũng chỉ có vài phút, 5 phút đầu là Tư Dật, trọng điểm là từ giây 32, một câu tư trong tư pháp, giật trong Cố Dật Nhĩ của anh, đến lúc anh xuống đài cũng không quay lại, video ngừng rồi lại tiếp tục, hình ảnh vừa mới sáng lên đã thấy một cô gái đứng trên sân khấu giọng nói trong trẻo, nụ cười ngọt ngào. Xin chào các thầy cô giáo, các đàn anh đàn chị, em là Cố Dật Nhĩ đến từ Học viện Quang Hoa chuyên ngành tài chính. Người ngồi ở ghế chủ tịch C vị hỏi một câu giật trong chữ nào. Cô gái sửng sốt một lát, ngay sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, tươi cười như cũ, lại một lần nữa tự giới thiệu. Em là Cố Dật Nhĩ, cố của nhìn xung quanh, giật trong Tư Dật, nhĩ trong nổi tiếng xa gần. Toàn bộ video đều rung rung, rất rõ ràng là em gái cầm di động kia đã cực kỳ hưng phấn rồi, còn nhỏ giọng hô vài câu đậu má. Từng câu từng chữ, không một chữ, một câu nào là tỏ tình. Nhưng kết hợp lại với nhau lại biến thành bao lì xì cơm chó siêu to khổng lồ xa hoa cấp bậc hoàng gia. Em gái này là thần thánh phương nào? Sao một tháng đã cua được Tư Dật, ai nói Tư Dật khó theo đuổi? Đây không phải là mới một tháng đã bị đuổi tới tay sao? Nói đến nói đi vẫn là mấy người lúc trước không có thủ đoạn. À, ông đây thật là tin tà thuyết của mấy người rằng Tư Dật là cao lãnh, còn mẹ nó, đây rõ ràng là cao thủ tán gái. Lầu trên tỉnh tỉnh đi, người ta chỉ là đối với em gái kia ngọt ngào xến dệ, chứ đối với những người khác vẫn cao lãnh lắm không ai biết tin tức gì. Về em gái này sao, cầu tin tức của tình địch Cố Dật Nhĩ. Hoa khôi ngành tài chính, lớp 1 tài chính, bạn cấp 3 với Tư Dật, mấy người không có cơ hội đâu, nói vậy là từ cấp 3 đã bị bứng dễ rồi à? Được rồi, tôi đây đến chậm một bước, chỉ hận quen biết nhau quá muộn, topic vẫn luôn được cập nhật, mọi người còn đang suy đoán em gái khoa tài chính này làm thế nào, mà bứng được gốc hoa cao lãnh này. Sau đó lại ấn reload, topic được update từng giây. Mãi cho đến lầu 250, xuất hiện một cái bình luận thật dài. Lầu chủ tên là bạn cùng trường cấp 3 biết hết mọi nội tình. Chào mọi người, lần trước tôi đã bật mí cho cả nhà vì sao Tư Dật bỏ toán học y. Hôm nay tôi lại xuất hiện giải đáp nghi vấn cho mọi người. 1. Bọn họ không phải lên đại học mới thông đồng với nhau. 2. Người bọn họ đã sớm ở bên nhau. 2. Không phải Cố Dật Nhĩ truy Tư Dật. Tư Dật từ rất sớm đã thích Cố Dật Nhĩ, cũng là Tư Dật tỏ tình trước. 3. Tư Dật cậu ta cũng không phải không dính khói lửa phàm tục giống như các vị tưởng. Phía dưới là chứng cứ ok, giải đáp xong, tôi lặn đây video đầu tiên là Tư Dật, năm 17 tuổi nhận phỏng vấn của app video ngắn nào đó. Trên màn ảnh, thiếu niên với khuôn mặt trắng nõn lúc trước còn rất bình tĩnh lạnh lùng, giờ lại thoáng rũ mắt, hai tai lặng lẽ đỏ lên. Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, đôi mắt mang theo tinh khiết và ngượng ngùng chỉ thuộc về riêng thiếu niên, sau vài giây, cậu nhẹ gật đầu thừa nhận. Trong giọng nói của phóng viên mang theo ý cười. Nhìn dáng vẻ của em thì rất thích cô ấy đúng không? Tư Dật cong môi, giọng nói mát lạnh. Đúng vậy, rất thích. Video thứ hai có bối cảnh rất hỗn loạn, cũng có rất nhiều tạp âm, nhìn qua như là đang tổ chức party gì đó. Tư Dật đứng giữa sân khấu, trước microphone, cậu nhướng mày cười dịu dàng. Bạn học Cố Dật Nhĩ, tớ yêu thầm cậu 3 năm, cho tớ một cơ hội để thăng hoa tình cảm hữu nghị của chúng ta được không? Sau đó là một trận lại một trận tiếng thét chói tai. Hai video ngắn ngủi chỉ mười mấy giây là toàn bộ quá trình Tư Dật, từ yêu thầm đến công khai, hình tượng từ e lệ đến thong dong con đường phát triển vô cùng nhuần nhuyễn. Ghen ghét làm con người ta biến chất đây là, cái tình yêu tuyệt mỹ gì thế a, tôi bị nhét một mồm cơm chóa. Úi đẹp, tôi không muốn ăn. Tư Dật con mẹ nó quá mồm mép. Sao lúc tôi tốt nghiệp cấp 3 không có ai tỏ tình với tôi? Tình yêu của Mị với Tư Dật còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc cặp này quá ngon. Khẹt khẹt Mị thật sự ghen ghét em gái tài chính kia 1551 đây là, cấp 3 ngược cậu không đủ chạy tới đại học tiếp tục ngược sao? Bái phục, hoa khôi của ngành với Nam Thần Học Viện, từ đầu đến cuối vẫn luôn là bộ phim của hai người, tôi trước nay chưa từng có tên thương thay cho mấy em gái học viện y, với nhóm trai ngành tài chính, một tháng nay theo đuổi uổng công rồi Cố Dật Nhĩ, bị ba bạn cùng phòng bóp cổ cho hả giận. Cậu nói đi, cậu làm Nico mấy đời rồi, hay là kiếp trước cậu cứu vớt cả hệ Ngân Hà? Cậu làm thế nào mà vượt được Tư Dật? Nói. Cố Dật Nhĩ hơi thở suy yếu. Rõ ràng là anh ấy qua được tớ, các cậu nhẹ chút, tớ sắp tắt thở vậy hôm trước ở nhà ăn cậu nói bạn trai cũ, là Tư Dật. Từ Dĩnh híp mắt hỏi. Cố Dật Nhĩ vuốt cổ, gật đầu. Là anh ấy, nhưng mà không phải bạn trai cũ. Cho nên tiểu ngây thơ khả ái trước khi hôn sẽ hỏi ý kiến cậu, là Tư Dật. Từ Dĩnh biểu tình hoảng hốt, dáng vẻ bị sét đánh trúng. Là anh ấy. Não bộ tự động xuất hiện một gương mặt tinh xảo, trong mắt lấp lánh những ánh sao, hai má ửng đỏ. Anh có thể hôn em không? Từ Dĩnh thống khổ che mũi lại. Mau đưa cho tớ tờ giấy, tớ chảy máu mũi rồi. Quá đáng yêu tớ chịu không nổi. Mà lúc này tại phòng 301, Tư Dật lười biếng ngồi tại chỗ mình đọc sách. Trong tay anh cầm một quyển sinh vật tế bào học. Bỗng nhiên quyển sách trên tay bị cướp, Tư Dật thuận thế nhìn lại, là ba bạn cùng phòng đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình. Anh nhướng mày. Làm gì thế? Lão đại, lão nhị lão tứ không màng nam nhi dưới gối có hoàng kim, dứt khoát kiên quyết quỳ xuống, cậu mở một lớp dạy tán gái đi. Bao nhiêu tiền bọn tớ cũng học. Lão tam đỡ chán. Đã nói trước là khom lưng rồi, sao mấy ông lại quỳ hẳn xuống thế? Tư Dật nhíu mày, không nói chuyện. Vương Vũ Ninh lấy di động ra, hai tay dâng lên cho Tư Dật. Tư Dật nhận di động, xem một lát rồi cười. Lục gia thằng nhóc chết tiệt này. Vương Vũ Ninh tự động bỏ qua Tư Dật cười mắng, túm lấy vai anh hỏi. Lão đại, hôm trước cậu nhắc đến bạn gái cũ bội tình bạc nghĩa, bá vương hoa không cho cậu danh phận, chính là Cố Dật Nhĩ sao? Không phải bạn gái cũ. Ngữ khí của Tư Dật bình tĩnh, giọng nói vừa chuyển, bá vương hoa gì? Chính là một đầu tóc quăn dài, môi đỏ lửa cháy, váy da cúp ngực, khóe mắt còn có nốt ruồi đen. Một đóa hoa bá vương phong hoa tuyệt đại Vương Vũ Ninh ôm đầu, không làm thế nào mà liên hệ Cố Dật Nhĩ như tiên nữ với ba chữ hoa bá vương. Cô ấy, ánh mắt Tư Dật tối sầm lại. Đột nhiên cười, quả thật là một đóa tiểu bá vương hoa. Cho nên tớ ngay trước mặt Cố Dật Nhĩ, mắng cô ấy là cha nữ. Ánh mắt Vương Vũ Ninh tan rã, ngữ khí hốt hoảng, thảm rồi. Nhất định cô ấy sẽ không nguyện ý giới thiệu mỹ nữ khoa tài chính cho tớ. Tư Dật định an ủi cậu ta vài câu nhưng lại ngừng lại. Nhĩ đóa có thù tất báo, một bụng ý xấu, có thể trả thù hay không thật đúng là khó mà nói. Anh khe khẽ thở dài, không có khoa tài chính thì còn có khoa khác. Ngữ khí của Tư Dật tràn ngập đồng tình, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười, quả thực chính là vui sướng khi người gặp họa. Vương Vũ Ninh cảm thấy, hình như Tư lão đại không có thanh lãnh giống như cậu tưởng, ngược lại, còn rất nhây. Tiệc liên hoan học kỳ mới của hội học sinh và đoàn ủy cùng nhau bao cả một tầng của nhà hàng buffet, nói là để cho các cán sự mới làm quen với nhau, nhưng thật ra chính là đại hội giao lưu. Có không ít người mang theo người nhà hoặc bạn cùng phòng. Cố Giật Nhĩ tới tương đối sớm, cô đang bưng đĩa chọn điểm tâm ngọt. Cô vẫn trước sau như một thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là bánh kem chocolate phía trên có trái cây. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Lâm Vĩ Nguyệt, cô ấy giống cô, rất thích ăn loại bánh kem này. Hai người từ lúc khai giảng đến giờ chưa liên lạc với nhau, không biết cô ấy ở Thanh Đại thế nào. Đợi lát nữa về phòng ngủ gọi video tâm sự vậy. Trong lòng đang nghĩ chuyện, nên ba bạn cùng phòng bỏ lại mình đi tìm người khác nói chuyện cũng không biết. Cho đến khi có người đột nhiên gọi tên cô. Cô giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một mỹ nữ trang điểm nhẹ, tóc nâu dài, dáng người nhỏ xinh, ngũ quan thanh thuần đang cười nhìn về phía cô. Mỹ nữ mặc áo khoác màu trắng gạo, chân đi giày cao gót trông lại càng có vẻ trưởng thành. Chào cậu, tớ là Đỗ Vũ Hân, bạn cùng lớp với Tư Giật. Cố Giật Nhĩ híp mắt, cô không quen biết nữ sinh này nhưng cô ta lại đến đây chào hỏi. Hiển nhiên là liên quan đến Tư Giật nên tới. Cố Giật Nhĩ nhanh chóng nhớ lại mấy hôm trước ở nhà ăn cô nghe thấy bạn cùng phòng của Tư Giật nhắc đến Hoa Khôi lớp bọn họ. Cô khẽ cười một tiếng. Chào cậu. Trước nay không nghe thấy Tư Giật nhắc tới cậu, thật không nghĩ tới cậu ấy có một cô bạn gái xinh đẹp thế này. Đỗ Vũ Hân đi tới thân mật dắt tay cô. Không biết vì sao, tớ không chỉ đối với Tư Giật có cảm giác nhất kiến như cố, mà đối với cậu cũng vậy. Cố Giật Nhĩ tùy ý để cô ta nắm tay mình lúc lắc, cô chỉ cười mà không nói. Tư Giật giấu cậu cũng kỹ quá, học viện y bọn tớ còn tưởng rằng cậu ấy độc thân cơ, mỹ nữ theo đuổi cậu ấy nhiều lắm. Đỗ Vũ Hân ngượng ngùng cười cười, nhưng mà hôm nay gặp cậu tớ mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố Giật Nhĩ lễ phép khen lại. Cậu cũng xinh đẹp lắm, hẳn là Hoa Khôi lớp Tư Giật đúng không? Đỗ Vũ Hân thẹn thùng nhấp miệng. Bọn họ quá đề cao tớ rồi, so với cậu tớ còn kém xa. Sao Tư Giật lại trêu chọc vào loại con gái này? Trong lòng Cố Giật Nhĩ cảm thấy Tư Giật thật không được, một con mắt ngay thẳng đáng yêu cũng không có. Thấy Cố Giật Nhĩ nhíu mày không nói nữa, Đỗ Vũ Hân lại chỉ tập trung vào mình nói. Tư Giật thật sự là người tốt, lúc lên lớp giờ giải phẫu còn an ủi tớ đừng sợ, may có cậu ấy bên cạnh nên tớ nhìn thấy thi thể mới không khó chịu như vậy. Đến thi thể cậu cũng sợ thì học y làm gì? Cố Giật Nhĩ tò mò hỏi. Đỗ Vũ Hân nghẹn lại, ý cười bên môi cứng đờ. Lúc này ba bạn cùng phòng của Cố Giật Nhĩ cuối cùng cũng nhớ ra cô, ở chỗ đồ ăn nóng cách đó không xa vẫy vẫy tay bảo cô lại đây. Cố Giật Nhĩ cười cười với Đỗ Vũ Hân, rồi bưng đĩa điểm tâm ngọt đã chọn xong rời đi. Cô và bạn cùng phòng chọn một vị trí tương đối khuất xa ngồi, như vậy có thể chuyên tâm ăn uống, cũng có thể thuận tiện quan sát đoàn người xung quanh, đúng lúc xem xét có soái ca nào đáng xuống tay không. Có không ít người nhìn về phía cô, Cố Giật Nhĩ hoàn toàn coi như không thấy, chuyên tâm ăn đồ ăn của mình. Sau đó chỗ cửa vào truyền đến một trận xôn xao. Bạn cùng phòng bắt lấy tay cô kích động nói. Bạn trai cậu tới. Cô ngẩng đầu, Tư Giật hôm nay mặc áo sơ mi màu đen nhìn có vẻ càng cao, mặt như quan ngọc, đứng ở cửa nhìn xung quanh không biết đang tìm cái gì. Tư Giật. Đỗ Vũ Hân vừa nãy còn chọc ngoáy hả hê với Cố Giật Nhĩ, không biết từ đâu xông ra, dáng đi đi thục nữ rảo bước về phía Tư Giật. Bạn cùng phòng còn tức hơn Cố Giật Nhĩ. Cô ta là ai thế? Ong bướm. Cố Giật Nhĩ lời ít ý nhiều. Vậy cậu còn không chạy nhanh ra tuyên bố chủ quyền. Cố Giật Nhĩ thảnh thơi ăn miếng bánh kem. Chỉ bằng cô ta cũng đáng để tớ ra tay. Bạn cùng phòng bị ngữ khí mạnh mẽ của Cố Giật Nhĩ làm cho kinh sợ rồi. Tư Giật trong đám người không giấu vết lui về phía sau một bước, mỉm cười. Cậu nhìn thấy bạn gái tôi không? Đỗ Vũ Hân gật đầu. Vừa nãy tớ còn nói chuyện cùng cậu ấy. Nói gì đó? Nói cậu trong giờ giải phẫu còn an ủi tớ, tớ sợ thi thể mà, nhưng hình như bị cậu ấy khinh thường. Đỗ Vũ Hân nghịch ngợm lẻ lưỡi, bạn gái cậu hẳn là lá gan rất lớn, không sợ gì cả. Tư Giật nhíu mày, trong ánh mắt toát ra tia đồng tình. Đỗ Vũ Hân, là ảo giác sao? Chương 79. Ai ra, Tư Giật tới rồi à, người đang nói chuyện cùng anh là tổ trưởng tổ tổ chức, Tư Giật là cán sự dưới quyền anh ta. Ngay từ đầu đã có vài tổ muốn cướp Tư Giật. Vị tổ trưởng này dựa vào chính mình to cao sức lớn, mà từ trong đám người cướp được tờ thông tin cá nhân của Tư Giật. Tổ trưởng đặt tay lên vai Tư Giật, bĩu môi. Cố Giật Nhĩ ở đằng kia kìa, mau sang ngồi cùng người ta đi, sao đến muộn thế? Giáo sư đột nhiên tìm em nên mất chút thời gian, cảm ơn đàn anh. Đỗ Vũ Hân thấy Tư Giật muốn đi về phía trong góc thì vội vàng gọi anh lại. Cậu không ngồi với các tổ trưởng sao? Tôi muốn ngồi cùng bạn gái. Tư Giật mỉm cười, quay đầu đi về phía bên kia. Đỗ Vũ Hân nhìn bóng dáng anh, tay rũ ở hai bên sườn yên lặng siết chặt lại. Cố Giật Nhĩ đang ăn điểm tâm ngọt thì đỉnh đầu truyền đến một giọng nói mang ý cười. Nhĩ đoá.